Cửu đỉnh ký, chương 88, mãnh nghiêu đại lực quyết, gocchuyenaudio.com. Bên cạnh thao trường không ít các bách phu trưởng, đô thống đều ở đây luyện tập, bọn họ đều là cao thủ hậu thiên đỉnh phong nên mỗi một người đều có phương pháp tu luyện của riêng mình, vô cùng kỳ quặc cũng không phải là ít. Mà Đằng Thanh Sơn đang không ngừng luyện tập tam thể thức. Hay, ha, một lần vừa đạp chân vừa ra quyền, động tác tam thể thức thoạt nhìn hết sức đơn giản, tầm thường. Nếu như không có nhận thức cực cao đối với hình ý quyền, và đối với thổ nạp hô hấp của tam thể thức giải thích thâm sâu với ý cảnh của hình ý quyền, căn bản không thể phát hiện ra tam thể thức bác đại tinh thâm cỡ nào. Chung quanh có người chú ý tới Đằng Thanh Sơn luyện tam thể thức nhưng lại không phát hiện ra quyền pháp này có gì đặc thù. Ý cảnh của pháo quyền diễn biến thành thương pháp này rốt cuộc thi triển thế nào, cỗ kình lực cường bạo bộc phát trong nháy mắt làm thế nào sinh ra thông qua thương pháp. Đằng Thanh Sơn hy vọng từ trong tam thể thức tìm được đáp án, lần lượt suy nghĩ cách thi triển tam thể thức hổ pháo quyền của ta là một quyền mạnh nhất trong rất nhiều bí pháp của hình ý quyền, nhưng ta ngay cả ý cảnh của pháo quyền, đều không thể chuyển vào thương pháp, càng đừng nói đến ý cảnh của hổ pháo quyền. Băng quyền, hoành quyền, toàn quyền trong ngũ hành quyền Đằng Thanh Sơn đều hoàn toàn chuyển đổi thành thương pháp. Nhưng pháo quyền, bá quyền, Đằng Thanh Sơn vẫn chưa thể diễn biến thành công. Độ khó quá cao, hả? Đằng Thanh Sơn đột nhiên liếc từ xa thấy Đằng Thanh Hổ đi tới. Muốn cho biểu ca vào trong bách nhân đội của ta nhưng lại bị Bạch Kỳ gây khó dễ. Biểu ca chắc sẽ có chút thất vọng. Đằng Thanh Sơn ngừng tam thể thức lại, đi về phía Đằng Thanh Hổ. Thanh Sơn, Thanh Sơn. Khuôn mặt Đằng Thanh Hổ đầy vui mừng. Biểu ca, Đằng Thanh Sơn bất đắc dĩ nói chuyện ngươi vào trong đội trăm người Bạch Kỳ đô thống không đáp ứng. A, Đằng Thanh Hổ thừa người, liếc mắt nhìn Bạch Kỳ đô thống đang luyện thương ở xa xa, hạ giọng nói, chính là Bạch Kỳ đô thống kia. Không cho thể diện như vậy à? Ta nghe nói, bảy huynh đệ của Công Dương Khánh, có ba người được Công Dương Khánh điều đến bách nhân đội của chính hắn đấy. Đằng Thanh Sơn cũng hiểu được Bạch Kỳ đô thống gây khó dễ cho mình. Nhưng cho dù hiểu được thì làm thế nào chứ? Chữ quan có hai miệng còn không phải để mặc cho đối phương nói sao? Mở ngoặc đơn, quan viết theo tiếng Trung có thể hình dung ra như một khuôn mặt gồm mũi, rìa mép, và hai cái miệng mũ mũ. Quên đi, không nói chuyện này nữa. Thanh Sơn, ta phải nói cho ngươi một việc đáng mừng. Đằng Thanh Hổ đắc ý nói. Hả, Đằng Thanh Sơn có chút kinh ngạc chuyện gì có thể được trở thành chuyện đáng mừng. Thanh Sơn, lúc chúng ta đến Quy Nguyên Tông không phải từng nói qua, Hắc Giáp Quân của Quy Nguyên Tông cũng có nội kình bí tịch có thể tu luyện sao? Hắc hắc, người đến bây giờ, có phát hiện ra ở Hắc Giáp Quân này tu luyện bí tịch gì hay không? Đằng Thanh Hổ làm ra vẻ mê hoặc nói. Con mắt Đằng Thanh Sơn bỗng chốc sáng rực lên. Nội kình bí tịch, bất kể kiếp trước hay kiếp này, Đằng Thanh Sơn đều chưa từng thấy qua nội kình bí tịch duy nhất của hắn chỉ là khinh công bí tịch Thiên Nhai Hành. Khinh công bí tịch chỉ dùng để tiêu hao nội kình, không cách nào dùng để tu luyện nội kình. Nội kình bí tịch chân chính rốt cuộc là cái dạng gì? Đằng Thanh Sơn không biết. Thanh Hổ, ngươi biết. Đằng Thanh Sơn cảm thấy chống ngực mình. gocchuyenaudio.com, đập rộn ràng, ta còn biết này bí tịch ở đâu? Đằng Thanh Hổ đắc ý nói, quyển bí tịch này tên là Mãnh Nghiêu Đại Lực Quyết. Mãnh Nghiêu Đại Lực Quyết, năm chữ này khiến máu Đằng Thanh Sơn đều sôi trào. Cuối cùng, mình cuối cùng có thể kiến thức qua nội kình bí tịch rồi. Ở đâu? Đằng Thanh Sơn vội hỏi. Nhìn kìa, ở đó chính là tấm bia đá kia. Đằng Thanh Sơn chỉ về chỗ xa xa phía bắc thao trường, Đằng Thanh Sơn vội theo hướng Thanh Hổ chỉ nhìn đi, chỉ thấy loáng thoáng nơi xa quả nhiên có một bia đá màu đen cao lớn. Đi nào, Đằng Thanh Sơn nắm lấy luân hồi thương ở bên, lập tức chạy về phía đó. Hắn đợi quyển nội kình bí tịch này đã lâu lắm rồi. O không ô, tấm bia cao lớn toàn thân màu đen, bị gió thổi nắng chiếu quanh năm khiến bia đá đầy bụi bặm. Nhưng nét chữ khắc trên bia đá lại hết sức rõ ràng, phía trên cùng bia đá chính là năm chữ lớn Mãnh Nghiêu Đại Lực Quyết. Hai người Đằng Thanh Sơn quan sát ngay trước bia đá. Không chỉ riêng hai người Đằng Thanh Sơn, còn có không ít các võ giả khác gia nhập Hắc Giáp Quân không lâu cũng đang quan sát bia đá này, thậm chí có người còn cầm giấy bút bắt đầu ghi chép. Mãnh Nghiêu Đại Lực Quyết, đôi mắt Đằng Thanh Sơn tỏa sáng, đọc qua nội dung trên tấm bia đá. Mãnh Nghiêu Đại Lực Quyết là do Đại Tông Chủ thứ 12 của Quy Nguyên Tông Phong Thiện Sáng tạo ra, là một bản bí tịch uy lực rất mạnh trong nhân cấp bí tịch của Quy Nguyên Tông ta. Đằng Thanh Sơn cũng nghe nói qua, bí tịch chủ yếu chia làm 4 bậc thiên cấp, địa cấp, nhân cấp và bất nhập lưu. Tuy nhiên đối với rất nhiều người mà nói thiên cấp, địa cấp, nhân cấp cũng chẳng khác nhau bao nhiêu, bởi vì thiên cấp, địa cấp so với nhân cấp chỉ là thêm một ít phương pháp tu luyện sau khi trở thành tiên thiên thôi. Mừng có bao nhiêu người có thể đạt tới tiên thiên chứ? Cho nên một quyển nhân cấp bí tịch đối với tuyệt đại đa số mà nói đã hoàn toàn đầy đủ rồi. Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết mặc dù uy lực cực lớn, nhưng luyện tập độ khó cũng cực cao. Cho nên, mặc dù uy lực xem như cực mạnh trong nhân cấp bí tịch nhưng bởi vì độ khó quá lớn nên chỉ có thể xem như trung đẳng trong nhân cấp bí tịch. Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết tổng cộng chia thành 9 tầng. Khi tu luyện đến tầng thứ 5, lập tức có thể có được vạn cân cự lực xem như nhất lưu võ giả. Sau này, mỗi khi đề cao một tầng, thực lực đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Khi đạt tới đệ cửu tầng tối cao, trong các cao thủ hậu thiên đều khó tìm được địch thủ. Đằng Thanh Sơn thấy những lời này, không khỏi thất kinh. Tầng thứ 5 đã có vạn cân cự lực, sau này mỗi khi đề cao thêm một tầng thực lực vẫn tăng vùn vụt, vậy đệ cửu tầng sẽ mạnh cỡ nào đây? Đằng Thanh Sơn xem những lời này, không khỏi thầm than. Đồng dạng xem như nhất lưu võ giả, hậu thiên đỉnh phong. Nhưng tu luyện bí tịch khác nhau, thực lực sẽ cách xa một trời một vực. Nhạc Tùng kia một chiêu Điệp Lãng Thức có lẽ có thể dễ dàng giết chết một đám nhất lưu võ giả. Đây chính là kết quả do bí tịch mang lại. Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết này rốt cuộc khó tu luyện ở đâu? Đằng Thanh Sơn xem tiếp, Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết mới bắt đầu tu luyện thì dễ dàng nhưng về sau càng ngày càng khó. Bởi vì mỗi một lần đột phá đều phải đả thông kinh mạch mới. Nếu muốn tu luyện Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết đến đệ cửu tầng, bắt buộc phải đả thông toàn bộ kỳ kinh bát mạch. Nhưng ngay cả tiên thiên cường giả cũng, gocchuyenaudio.com, chỉ một bộ phận nhỏ đả thông được kỳ kinh bát mạch. Thấy được điều này, Đằng Thanh Sơn chợt hiểu, chẳng trách uy lực lớn như vậy mà cũng chỉ có thể coi như trung đẳng trong nhân cấp bí tịch. Phải đả thông kỳ kinh bát mạch, dựa theo phương pháp của nội kình bí tịch cứ đả thông một đường kinh mạch thì tạp chất trong kinh mạch càng nhiều. Càng về sau tiến bộ càng khó, muốn đả thông toàn bộ kỳ kinh bát mạch đích xác khó như lên trời. Tiên thiên cường giả cũng một số ít đả thông được kỳ kinh bát mạch. Đằng Thanh Sơn từ một câu này, hiểu được một điểm. Hậu thiên bước vào tiên thiên cùng với việc kinh mạch có đả thông toàn bộ hay không, không hề có quan hệ. Còn nữa, ngay cả tiên thiên cường giả, đại đa số cũng chưa đả thông kỳ kinh bát mạch. Càng đừng nói chi đến tất cả kinh mạch toàn thân. Ha ha, khó đối với người khác nhưng đối với ta mà nói. Đừng nói là kỳ kinh bát mạch cho dù các loại kinh mạch khác ta toàn bộ đều thông suốt rồi. Trong lòng Đằng Thanh Sơn một trận thoải mái, mình lúc còn nhỏ không bằng lòng đến Quy Nguyên Tông quả nhiên là sáng suốt. Mấy năm nay, nội gia quyền của mình đã tu luyện đạt đến đỉnh phong. Kinh mạch toàn thân không chỗ nào không thông suốt, với tư chất của hắn tu luyện bí tịch gì tốc độ đều sẽ cực kỳ đáng sợ. Đằng Thanh Sơn tiếp tục đọc, cần tránh tu luyện bí tịch bắt buộc phải bình tâm tĩnh khí tìm một nơi yên tĩnh không có ngoại nhân ảnh hưởng. Bằng không nếu bị ảnh hưởng, một khi tâm loại thì nội kình sẽ xông vào các kinh mạch chưa đả thông, khiến kinh mạch vỡ tan, nhẹ thì trở thành phế nhân, nặng thì đứt hết kinh mạch mà chết. Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết đệ nhất tầng, ý tụ, ngay trước tấm bia, Đằng Thanh Sơn liền bắt đầu luyện Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết. Tẩu hỏa nhập ma, Đằng Thanh Sơn sợ cái tẩu hỏa nhập ma gì chứ, kinh mạch toàn thân hắn đều thông suốt nội kình có thể trong nháy mắt thông đến mỗi nơi. Đối với người khác mà nói, kinh mạch vào đường rẽ thì đó chính là ác mộng. Nhưng đối với Đằng Thanh Sơn mà nói, một chút ảnh hưởng đều không có. Dựa theo khẩu quyết, Đằng Thanh Sơn bắt đầu vận chuyển Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết tầng thứ nhất. Nội kình bí tịch này quả nhiên khác xa nội gia quyền. Đằng Thanh Sơn dựa theo khẩu quyết lúc nhanh lúc chậm có tiết tấu khống chế nội kình vận chuyển một chu thiên trong kinh mạch thủ thái dương của thập nhị chính kinh. Luồng khí nội kình phảng phất như một người lao công cẩn thận tẩy rửa bức tường kinh mạch vận chuyển trong từng đường kinh mạch kích thích kinh mạch. Đồng thời, lúc vận chuyển một chu thiên, nội kình không ngờ lại tự động hấp nạp thiên địa linh khí. Nội gia quyền là dựa vào hô hấp thổ nạp để luyện hóa thiên địa linh khí. Mà nội kình bí tịch lại để nội kình chủ động luyện hóa, hấp thu nên hiệu suất phải cao hơn rất nhiều. Suy suy, nội kình phảng phất như du long cấp tốc bơi lượn, kinh mạch của Đằng Thanh Sơn chính là một đại đạo rộng rãi. Trong thời gian một tách trà, Đằng Thanh Sơn đã bắt đầu tu luyện đệ nhị tầng Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết. Thực ra toàn bộ kinh mạch Đằng Thanh Sơn đã thông suốt, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp luyện tập tầng cao nhất. Nhưng hiện dù sao cũng là lần đầu tiên tu luyện nội kình bí tịch, Đằng Thanh Sơn vì thể ngộ nên vẫn cẩn thận từ tầng một từ từ luyện tập. Ồ, tốc độ hấp thụ thiên địa linh khí rõ ràng nhanh lên không ít. Đằng Thanh Sơn mừng rơn, vòng chu thiên đã, gocchuyenaudio.com, trở nên dài hơn, tốc độ hấp nạp luyện hóa phải nhanh hơn nhiều. Tốc độ luyện hóa nội kình này so với ta dựa vào hổ quyền phải nhanh hơn không chỉ 10 lần. Đây mới là tầng thứ 2 mà thôi. Đằng Thanh Sơn rốt cuộc đã hiểu ra điểm khác biệt giữa nội kình bí tịch và nội gia quyền. Nội gia quyền chủ yếu là dưỡng sinh cường thể, hết thảy đều lấy nuôi dưỡng cường hóa thân thể làm chủ. Nội kình bí tịch đơn thuần chỉ là điên cuồng hấp nạp thiên địa linh để luyện hóa ra nội kình. Còn may là đang ở thời cổ đại, bằng không ở hiện đại thiên địa linh khí tiêu tan, có nội kình bí tịch cũng vô dụng. Đằng Thanh Sơn điên cuồng luyện tập cực tốc, chỉ trong chốc lát tầng thứ 2 cũng thành công, tốc độ tu luyện của hắn tuyệt đối là tốc độ khoa trương nhất từ trước tới nay trên cả Cửu Châu đại địa. Bắt đầu tu luyện tầng thứ 3, đằng Thanh Sơn mau chóng bước vào tầng thứ 3, nhất thời tốc độ luyện hóa thiên địa linh khí lại một lần nữa tăng vọt. Nội kình bắt đầu phân dòng từ hai đường kinh mạch khác nhau, sau đó hợp lại, nương theo một quỹ tích kỳ diệu chốc chốc vẫn hơi chậm lại kích thích huyệt vị một lần. Cảm giác thực kỳ diệu, đằng Thanh Sơn rõ ràng cảm thấy được kinh mạch chịu chút ảnh hưởng, có điều loại ảnh hưởng này cực kỳ nhỏ bé. Đệ tứ tầng, đằng Thanh Sơn không chút do dự, bắt đầu tu luyện tầng thứ 4. Cách chương.